Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, ta thế nhưng là sẽ không để cho ra chính cung bảo tòa. Tomoya-kun là cảm giác thua thiệt chúng ta rất nhiều sao? Nhìn qua lúc này thần sắc chăm chú Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Megumi, Eriri, Michiru, các ngươi đến đây lúc nào? Nhìn xem lúc này thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem chính mình ba người. Aki Tomoya có chút luống cuống tay chân hỏi, vốn chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cùng Kasumigaoka Utaha không muốn tại trong hành lang chơi cái gì. Xấu hổ play, bên trong có giám sát mà thôi. Ai biết nghe được Tomoya dáng vẻ như vậy phát biểu đâu. Nhìn xem lúc này muốn nói lại thôi Aki. Tomoya, Eriri không khỏi mở miệng nói ra. Cho nên nói, Tomo ngươi vẫn là trả lời một cái Megumi vấn đề đi. Ta cũng có loại nghi vấn này. Nhìn xem lúc này tựa hồ nỗ lực muốn đem chủ đề bị lệch lên Aki Tomoya. Hyodo Michiru không khỏi mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng nói không lên là áy náy đi. Là một loại trách nhiệm cảm giác. Đã ta muốn trở thành trượng phu của các ngươi. Như vậy nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm mà thôi. Nhìn qua ánh mắt của mấy người, Aki Tomoya cắn răng theo sau mở miệng nói ra. Kỳ thật không cần dáng vẻ như vậy. Cái này chẳng những là Tomoya-kun lựa chọn, cũng là lựa chọn của chúng ta. Cho nên, Tomoya-kun không muốn đem chúng ta xem như là đặc biệt tồn tại. Liền để chúng ta quan hệ xem như là phổ thông tình lữ là được rồi. Cho nên, chúng ta làm bạn gái Tomoya có nghĩa vụ cùng Tomoya-kun cùng một chỗ phấn đấu đâu. Không phải vậy cho dù là tương lai chúng ta thật ở cùng một chỗ. Ngoại giới người nhìn thấy chúng ta cũng sẽ không nói chúng ta là bởi vì lẫn nhau ưa thích. Cho nên mới cùng một chỗ, mà là cho là chúng ta tham mộ Tomoya-kun tiền tài cho nên mới sẽ làm ra. Loại chuyện như vậy, nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vội vàng mở miệng nói. Sao lại thế? Nếu như ai dám bộ dạng này lời nói, ta liền chớ chú hắn. Ta nói với ngươi tại triển lãm anime thời điểm, ta đặc biệt mua bản chớ chú văn tuyển đâu. Bây giờ còn đang trong nhà thật tốt thả ra. Trong nháy mắt nhìn xem luống cuống tay chân, lời mở đầu không đáp sau lời nói Aki Tomoya, mấy người lại nhịn không được bật cười. Ha ha ha, Tomo, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Chúng ta muốn cùng ngươi hưởng thụ cùng một chỗ phấn đấu cảm giác. Bộ dạng này trong tương lai, tất cả mọi người thấy được chúng ta đều sẽ nói là giữa chúng ta vì tình yêu không ngừng nỗ lực bính bác cuối cùng ở cùng một chỗ. Mà không phải bị tất cả mọi người nói, chúng ta chỉ là vì hưởng thụ tước vị cùng tài phú mang tới chỗ tốt cho nên mới cùng với ngươi. Bất quá Utaha học tỷ nói đích thật là không có sai. Gần nhất chúng ta thực sự là bởi vì Tomo sự ưu tú của ngươi chỗ lười biếng. Trước kia ban đêm gió, rằng có thể bồi tiếp Tomo cùng một chỗ học tập đến rất muộn. Bây giờ lại rất sớm đi ngủ, mặc dù có luyện tập âm nhạc, nhưng lại tự đại cho rằng lập trình loại hình mọi người năng lực đã đủ. Rất lâu đều không có chăm chú học tập. Michiru không hề nghi ngờ chính là một thiên tài cấp bậc. Nhân vật, mặc kệ là chuyển động vẫn là cái gì đều có thể rất nhẹ nhàng vào tay. Bởi vậy mặc dù học tập thời gian cùng Aki Tomoya nhưng là lúc này nàng trò chơi chế tác năng lực. Cũng có thể nói là đạt đến 7 tương đương cấp 8 dáng vẻ. Mà trình độ này đặt ở trò chơi chế tác nghề bên trong cũng coi là tinh anh. Mà lúc này bọn hắn một mực chế tác chính là trên cơ bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng gao game. Cho nên một đoạn thời gian rất dài Michiru đều cảm giác năng lực này đủ. Nhưng là bây giờ nghĩ tưởng tượng, tương lai chính mình thế nhưng là còn muốn tham dự vào cỡ lớn trò chơi chế tác bên trong. hiện tại năng lực này căn bản là không đủ dùng. Ta cũng vậy, tựa như là Kasumigaoka Utaha nói, ta rất dễ dàng lười biếng. Chỉ cần không có người bước ta, ta liền sẽ một mực dừng bước không tiến. Kỳ thật ta cũng rất hâm mộ Mashiro vẽ đâu. Bất quá lại cho là mình vô luận như thế nào cũng không đến được loại cảnh giới đó. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, kỳ thật ta cũng không phải là không thể đến. Chỉ là thiếu hụt cố gắng cùng nỗ lực mà thôi. Eriri cũng mở miệng nói ra. Mọi người, nhìn xem lúc này mấy người ánh mắt kiên định. Aki Tomoya không khỏi có chút cảm động, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Kỳ thật Tomoya-kun, có một chút có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nha. Thấy được dáng vẻ như vậy Tomoya-kun, ta cho rằng Tomoya-kun nhất định có thể thành công, cho nên đến tiếp sau mấy cái yêu cầu ta sẽ hủy bỏ đâu. Hơn nữa cho dù là Tomoya-kun cuối cùng đều thất bại, ta cũng nguyện ý một mực cùng với Tomoya-kun đâu. Phía sau lời nói, Kato Megumi không có nói ra, nhưng là lúc này nhìn xem nàng mỉm cười bộ dáng, nhìn xem lúc này nàng đôi mắt bên trong tình cảm. Aki Tomoya hiểu, thật là rào hoạt, lại tại soát Tomoya độ thiện cảm. Ta cũng muốn hủy bỏ, ta cũng sẽ không nhường ra chính cung bảo tỏa. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Kato Megumi dáng vẻ. Ở một bên Eriri không khỏi bắt lấy Kato Megumi cánh tay theo sau lớn tiếng nói. A lạp lạp cho nên nói Eriri ngươi đến tột cùng là hiểu lầm cái gì đâu. Lúc nào cho ngươi một loại ngươi là chính cung ảo giác đâu. Phải biết, lấy đi Rinrikun một máu. Chuyện kia không tính. Đương nhiên là cần phải tính ai nhận biết Tomoya thời gian dài nhất mà tính. Hở, bộ dạng này, chẳng lẽ ta mới là chính cung sao? Eriri đi cho bản cung đầu một ly trà đến. Uta đi cho bản cung xoa bóp vai. Nếu không ban đêm liền phạt các ngươi ở ngoài cửa quan sát bản cung cùng Tomo. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi tại trong hành lang truy đuổi đùa giỡn lên. Còn tốt Aki Tomoya xã đoàn vị trí 10 phần vắng vẻ. Nếu không lúc này hẳn là sẽ gây nên sóng to gió lớn đi. Dù sao sự tình thật sự là quá mức phát nổ đâu. Mọi người tâm ý ta đã cảm nhận được. Bất quá chuyện kia vẫn là không muốn hủy bỏ. Dù sao ta cũng là một cái sẽ lười biếng người đâu. Nếu là không có mọi người bộ dạng này đốc thúc ta, nói không chừng ta sẽ cả người cũng giống như cá ướp muối đồng dạng ăn bám bản đâu. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya do dự một chút, chung quy là bộ dạng này nói ra. Có đôi khi, ta cũng cần các ngươi đến vì ta thiết lập một mục tiêu a, thật đúng là ác thú vị đâu. Đã như vậy Rinrikun cũng chớ có trách chúng ta thiết định mục tiêu quá gian nan nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ Kasumigaoka Utaha chợt mỉm cười nói ra. Ta chỉ sợ các người thiết trí quá đơn giản đâu. Nhìn qua Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng nói. Thật đúng là can đảm lắm đâu. Bất quá đã chúng ta muốn càng thêm nghiêm khắc ước thúc Rinrikun. Như vậy Rinrikun cũng muốn xua đuổi. Hoặc là nói là bức bách chúng ta cùng một chỗ cố gắng hướng về phía trước nha. Nhìn xem lúc này, Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là cụ thể làm sao bức bách, ta cũng không biết phải nên làm như thế nào a. Duy chỉ có điểm này, Aki Tomoya thật sự không biết nên làm thế nào. Dù sao bốn người tại Aki Tomoya trong lòng trên cơ bản là thuộc về nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ rơi mất. Bức bách mấy người cố gắng phấn đấu sự tình, Aki Tomoya thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.